Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Kiều Nữ Lật Đổ Quy Tắc Ngầm. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Trước khi Nghê Lam chạy tới đại sảnh Đài Lĩnh Thường đã giảm tốc độ lại, sau đó dần dần chuyển thành đi bộ. Bọn Phan Kính báo giờ dọc đường cho cô, trong lòng cô có tính toán. Đạo diễn cũng lớn giọng tuyên bố trước ống kính, còn một phút. Dư thời gian rồi, trong màn bình luận reo hò ầm ầm. Lam ca của tôi, quá cừ, tự mình tạo bung, tự mình phá. Cái gì mà tự mình tạo bung, rõ ràng là tiết mục thiết kế không hợp lý. Nếu không phải gặp được khách mời siêu như Nghê Lam, tiết mục này nghỉ cơm luôn rồi. Nhà sản xuất và đạo diễn phải cảm ơn người ta đi. Trong phòng đạo diễn, tất cả mọi người đều đã bình tĩnh lại. Lúc đồng hồ đếm ngược chỉ còn 18 giây, Nghê Lam một bước vào trong đại sảnh Lĩnh Thường. Tổng đạo diễn nhanh chóng xin lỗi khán giả. Đúng là chúng tôi dự đoán không đủ tình huống, cảm ơn mọi người đã chỉ ra, tiết mục kỳ sau chúng tôi sẽ cải tiến. Nghê Lam không biết màn cãi lộn trong bình luận và việc đạo diễn trút được gánh nặng, cô bị nhóm bạn vây quanh đi vào đại sảnh Lĩnh Thường. Vừa mới đi vào, liền thấy Lam Diệu Dương đang đứng trước sân khấu Lĩnh Thường. Anh mặc một chiếc áo khoác vest cách điệm màu xanh lam, mẫu thời thượng, nút áo được làm đặc biệt để trang trí. Mái tóc vừa nhìn đã biết là chải chuốt tỉ mỉ. Ống quần thẳng tắp, không lấy một nếp nhăn, giày da sáng loáng. Ở nơi như sân huấn luyện này lại có thể không dính một chút bụi. Ai dạ, cái anh chàng đỏm dáng này ăn mặc lộng lẫy thật, nhìn anh thật sự thấy vui vẻ. Nghe làm cũng không biết cười cái gì, dù sao cô chính là cười to ha ha. Môn Bội Bội mỉm cười, nước mắt cũng chảy xuống. Lúc mới bắt đầu, ngồi sau mô tô dẫn đường cho Nghê Lam, Môn Bội Bội nhớ tới trước đó trong lúc thi chạy, cô chạy cuối cùng, Nghê Lam vẫn ở bên cạnh cô suốt quá trình chạy. Nhưng khi đó bọn họ chưa tính là quen biết. Nhóm khách mời lúc mới tập cũng vì Nghê Lam bị chửi điên cuồng trên mạng nên cũng thấy không thể nói chuyện với Nghê Lam. Vậy mà Nghê Lam vẫn rất thân thiết, im lặng trợ giúp cô. Bây giờ, Nghê Lam vất vả như vậy, ra sức chạy băng băng, trong đó còn có công lao của Môn Bội Bội cô, cố gắng kiên trì kéo chân cô lại. Môn Bội Bội nghĩ đến chuyện này, liền hung hăng lau nước mắt. Những khách mời khác ngồi trên xe mô tô chạy tới, thành một đội xe thể thao, mọi người cùng hô to, Lam Lam cố lên. Môn Bội Bội càng khóc to hơn. Đợi đến lúc rốt cuộc vào được Đài Lãnh Thưởng, một đám người dính đầy bụi đất, cả người đầy mồ hôi, mà Lam Diệu Dương giống như Bạch Mã Hoàng Tử đi ra từ tạp chí, quả thực không hợp chút nào. Nghe Lam bắt đầu cười to, Môn Bội Bội cũng nhịn không được, phá lên cười cạc cạc cạc. Những người khác bị hai người này lây nhiễm cũng cười to. Lam Diệu Dương quả thực không kiềm được sắc mặt. Những người này là tới phá rối sao? Nhất là Nghe Lam này, quá có độc rồi, chính cô cười trước. Có gì mà buồn cười chứ? Tình cảnh trong tưởng tượng của Lam Diệu Dương là anh đẹp trai phóng khoáng đứng đây. Nghe Lam chạy vào, nhìn thấy anh xong thì hai mắt sáng lên, nghiêm túc nói với anh. Lam Diệu Dương, em làm được rồi. Sau đó, anh sẽ khen ngợi cô biểu hiện rất tuyệt, bầu không khí, nhiệt liệt lại trang nghiêm. Anh sẽ giống như hoàng tử nhìn thấy công chúa, đưa phần thưởng như lễ vật đến tay cô. Sau đó, cô sẽ cười với anh, nhưng không phải kiểu cười điên cuồng thế này. Vì biểu cảm của Lam Diệu Dương đặc sắc, cả người có cảm giác không hợp với nhóm người điên này, thế là đám điên này lại càng điên. Cũng không biết là ai bắt đầu, dù sao tất cả mọi người đều quàng tay lên vai nhau, tôi quàng tay anh, xếp thành một hàng hát với Lam Diệu Dương. Muốn hát thì cứ hát cho vang dội, cho dù không phải vì được vỗ tay, ít nhất vẫn là dũng cảm tận hưởng bản thân. Khán giả trong màn bình luận đã cười như điên, màn hình đầy chữ ha ha ha. Vẻ mặt Lam Cute kìa, Lam Cute muốn đánh người. Tiểu Lam Tổng, chỗ này không có ai xem tôi ra gì rồi sao? Lam Cute, tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi muốn làm gì? Không thể thua, Lam Cute, hát thi với bọn họ đi. Xin cho Lam Diệu Dương một cái mic, cảm ơn. Cũng có chút giọng điệu khác. Nghe Lam có phải hơi phách lối trước mặt Lam Diệu Dương không? Lam Diệu Dương không phải có thù với Nghe Lam sao? Lúc này, chắc Lam Diệu Dương đang ráng kiềm nén nỗi chán ghét từ tận đáy lòng đây mà. Quá ác rồi, hát cái gì chứ, là Nghê Lam dẫn đầu, cô ta cố ý. Đã nói cô ta loè người mà mấy người không tin, đây không phải loè người thì là gì? Đây là bắt nạt Lam Cute, hát như vậy không phải đang giễu cợt anh ấy sao? Trong màn bình luận lại rùm beng, nhóm đạo diễn đều bình tĩnh bắt đầu uống nước ăn bánh. Đoạn này bây giờ không cần chuyển góc máy quay rồi, nghỉ ngơi một chút.

Lam Diệu Dương cầm túi sách giúp cô, Nghê Lam đeo đồng hồ lên tay. Truyền thông đang canh em chằm chằm. Hai ngày nay, em đứng ra khỏi cửa. Anh sẽ bàn lại với Âu Dương Duệ một lần. Camera an toàn khu trò chơi rất hợp lý, lại trực tiếp trên cả nước. Chắc là không có gì nguy hiểm, nhưng chỉ là không biết đằng sau có đồng mối gì. Em về nghỉ ngơi trước đi, có tin tức gì chúng ta lại liên lạc. Nghe Lam đồng ý trở về nhà. Cả một ngày hết thi đấu lại vui chơi, cô quả thực cũng mệt rồi, tắm rửa lên giường đã ngủ mất. Cũng không biết ngủ bao lâu, dường như trong giấc mơ cô mơ thấy mình lái xe, đánh tay lái đụng chiếc xe bên cạnh, xuyên qua kính cửa sổ xe, cô nhìn thấy Quan Phàn. Nghe Lam bỗng nhiên tỉnh lại, cô bật dậy, chạy về phía bàn đọc sách, mở máy tính lên. Cô mở Facebook của mình lên xem danh sách fan của mình. Sau một tiếng, Nghe Lam nhìn chằm chằm màn hình máy tính của mình. Cô tìm thấy người tiếp nhận tin tức của mình rồi. Trước khi Nghe Lam vướng vào bê bối bò lên giường, fan của cô trên Facebook cũng không quá nhiều. Nếu như sau khi cô về nước đã lập tức chuẩn bị nhảy vào ngành giải trí, ẩn nấp trong phong phạm làm việc, vậy thì người nhận tin tức của cô hẳn là trong nhóm fan sớm nhất kia. Không thể quá sớm, dễ gây hoài nghi, cũng không thể quá muộn vì có tình báo cần truyền lại. Cho nên, Nghe Lam tìm kiếm lại một lần nữa trong nhóm fan trước ngày 9 tháng 9. Lần này, cô mang theo chút trực giác, cho nên cô tìm ra rồi. Có một account chuyên viết văn truyền cảm hứng, nằm trong nhóm fan, ID là Gió Thổi Mây Không Trôi, Nam. Đăng toàn nội dung về cảm ngộ cuộc sống, các đoạn ngắn truyền cảm hứng, mỗi tin Facebook đều kèm một tấm hình. Account này đã mở 5 năm, nội dung lúc đầu đã bị xóa đi rất nhiều, nhưng anh ta vẫn còn lưu lại một ít. Có chia sẻ nội dung tuyên truyền của ngôi sao, tán dương một chút hoạt động của nghệ sĩ, còn chia sẻ hoạt động nhận thưởng, nhìn qua giống như một stalker. Nghe Lam tra thông tin đăng ký của account này cũng chính là username đăng ký email ban đầu. Từ tháng 4 trở đi, account này bắt đầu đăng những nội dung nghiêm túc, phần lớn nội dung đều là kết hợp với cuộc sống và công việc của mình để truyền cảm hứng. Triết học, tâm lý cuộc sống, sự tận tụy trong công việc cũng không nói cụ thể công việc mình là gì, nhưng nhìn qua giống như là một nhà thiết kế. Có nói qua bên A không có thẩm mỹ nhưng vẫn thích vung tay múa chân. Cũng nói qua làm thiết kế giống như tay mơ chơi game, có khi hận không thể giết 3.000 quân địch nhưng cuối cùng vẫn biến thành một cái hộp. Biến thành hộp rồi còn phải đứng lên, bấm chơi lại một ván mới. Account này cũng cập nhật một số tin xã hội nóng, tin tức tình hình chính trị đương thời, cộng thêm lời bình của chính mình. Tần suất anh ta đăng bài cũng không thường xuyên, có khi một ngày 2-3 tin, có khi 2-3 ngày mới có một tin, cũng coi như vẫn duy trì độ hoạt động. Nhìn qua giống như một người sử dụng bình thường. Nhưng ngay vào ngày 9 tháng 9, Facebook của người này đã ngưng sử dụng. Bắt đầu từ ngày đó, Facebook không còn đăng bất kỳ nội dung nào. Tin cuối cùng đăng lên trong sáng ngày 9 tháng 9, lúc 7:30 chính là chào buổi sáng, lại là một ngày tràn đầy hy vọng, ánh mặt trời đẹp như vậy, hy vọng công việc hôm nay sẽ thuận lợi. Đính kèm là một tấm hình trời xanh nắng đẹp. Nghe Lam tìm kiếm một hồi, tấm hình này lấy trên mạng cũng không phải chủ Facebook tự chụp. Cô bỏ bức hình này vào app phiên dịch mật mã ảnh của mình, app không có phản ứng gì với tấm hình này, giống như ảnh được chỉnh sửa bởi phần mềm chỉnh sửa ảnh phổ thông, hình ảnh được chỉnh sáng một chút, những cái khác không có gì thay đổi. Tấm hình này không được cài qua mật mã. Nghe Lam tiếp tục lướt tìm phía trước. Tin thứ hai đếm ngược trên Facebook đăng lúc 9:21 ngày 7 tháng 9. Nội dung là tất cả mọi chuyện đều có kỳ hạn, mà kỳ hạn này lại là hình ảnh không giống nhau trong lòng mỗi người. Có thể là một món ngon, một gương mặt tươi cười của người yêu thương, có thể là một khoảng cách rộng, là tuyệt vọng không thể bước qua, cũng có thể là một vết máu do dao để lại, hơi thở của sinh mệnh. Tôi cũng gặp phải một kỳ hạn, phải giao bản thảo rồi. Phối hình là một cái bàn ngổn ngang bàn phím và chuột. Nghe Lam bỏ tấm hình này vào app phiên dịch mật mã, lần này tấm hình cho thấy tên ảnh. Hình ảnh giống như hình ảnh khóc lớn hỏng bét của Nghe Lam, tên ảnh là một chuỗi tiếng Anh cộng số. Nghe Lam không còn ký ức lúc trước, không biết những chữ và con số này có thể diễn đạt ý nghĩa gì. Hình ảnh này không giống với hình hỏng bét kia của cô, hình kia cô đã biết chuyện gì xảy ra nên có thể diễn giải được hàm ý mật mã của hình ảnh. Nhưng hình này thì đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng account Facebook này quả thực có liên quan tới cô, đây là điều chắc chắn. Thời gian giống với cô, phương thức truyền tin cũng giống với cô. Sau ngày 9 tháng 9, lại không đăng tin tức mới, điều này khiến Nghe Lam nhớ tới một người, Quan Phàn. Sau ngày 9 tháng 9, cô ấy vẫn hôn mê suốt. Khả năng này khiến Nghe Lam phấn chấn. cô cảm thấy cô đã tìm thấy chứng cứ cô là người tốt, cô đúng là giúp đỡ Quan Phàn. Chỉ cần cô có thể chứng minh account Facebook này là của Quan Phàn, chỉ cần có thể chứng thực được điểm này, vậy những hàng cấm sát vách kia nhất định sẽ có nguồn gốc chính đáng. Cô không phạm pháp, cô là đường đường chính chính, có thể ở bên cạnh Lam Diệu Dương. Không phải, cô là đường đường chính chính, có thể, nói chung là làm gì cũng được. Nghề làm cực kỳ hưng phấn, cô tiếp tục đào sâu Facebook này, cũng so sánh qua lại với Facebook chính thức của Quan Phàn. Trước đó, Nghề Làm đã điều tra Quan Phàn, chị cảnh sát này rất ngang tàng, năm nay 30 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành điều tra tội phạm máy tính của Đại học Công an. Quan Phàn vừa tốt nghiệp, đã thi đậu vào đội đặc công, biểu hiện ưu tú vô cùng, từng lập công, nhận thưởng, sau đó vào đội hình sự Cục Công an thành phố. Nội dung đăng trên mạng mấy năm trước của cô rất thú vị, thời đại học cũng là người rất thích trêu đùa, có bạn học cũ nhắn lại trên mạng cho cô. Cậu còn nhớ mấy cái máy tính trong phòng máy bị cậu nói tức chết không? Nghe nói đều thay mới rồi. Về sau không có cậu, tự cãi nhau không thắng nổi người ta. Lúc đó, Quan Phàn đang làm đặc công trả lời. Rất thức thời nha em yêu, bây giờ tớ không còn cãi nhau nữa. Phía sau là y con nắm đấm. Bạn học kia liền đáp lại bằng chuỗi cười ha ha ha. Nghề Làm biết trường Quan Phàn từng học, biết về người thân và bạn bè của cô. Cô biết được địa chỉ và số điện thoại của Quan Phàn, còn biết được thu nhập và sở thích của cô ấy. Trên thế giới này không có gì là bí mật, chỉ cần thông qua mạng là biết được, biết toàn bộ. Nghề Làm tra mãi, cho đến khi đói bụng mới dừng lại. Cô không tra ra được Quan Phàn có bất kỳ liên hệ gì với gió thổi mây không trôi. Nhưng Nghề Làm thầm chắc chắn, đằng sau tài khoản này chính là Quan Phàn. Nghề Làm nấu cho mình một tô mì, vừa ăn vừa lướt điện thoại. Lúc này đã hơn 2 giờ trưa, muộn hơn cô nghĩ. Cô vì chuyên tâm làm việc mà để điện thoại ở chế độ im lặng, đã đầy các loại tin nhắn, hơn 20 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là số lạ cô không biết. Hơn nữa, Zalo có hơn 30 thông báo yêu cầu kết bạn, lời nhắn để lại phần lớn là phóng viên giải trí. Nội dung mấy tin nhắn trên hộp thư của Nghề Làm cô cũng chưa muốn xem, không nghĩ tới trên điện thoại cũng gửi tới nhiều như vậy. Thật đúng là trở thành người có tiếng đứng đắn rồi sao? Nghề Làm cảm thấy có chút châm biếm. Lúc ban đầu cô bị bê bối quấn thân, mấy tên chó săn có không ít nguồn viết về cô, nói tới biểu hiện của cô trong chương trình lớp học thần tượng ác liệt thế nào, đạo đức kém cỡ nào, lại còn dùng cô để châm biếm sự nghiệp của Phong Phạm giảm xuống, tố chất nghệ sĩ thấp. Khi đó, không ai muốn phỏng vấn cô, hỏi cô xem những chuyện này có thật hay không. Nghề Làm vẫn chưa chấp nhận những lời đề nghị kết bạn này, cô chụp ảnh màn hình gửi cho Lam Diệu Dương. Trong lúc lướt lịch sử trò chuyện để tìm nick Lam Diệu Dương, cô phát hiện Lý Mộc cũng gửi tin nhắn đến cho cô. Nghề Làm gửi hình chụp màn hình ra trước, sau đó chuyển sang cửa sổ chat của Lý Mộc. Tin Lý Mộc gửi cho cô chính là tin tức mới nhất của Lam Diệu Dương. Trưa hôm nay, Lam Diệu Dương cùng Từ Dương cùng tiến vào một nhà hàng nào đó ăn cơm trưa lãng mạn, cảnh này bị chó săn chụp lại đăng lên mạng. Bởi vì hai ngày nay, tin tức Lam Diệu Dương ký hợp đồng với Nghề Làm cực kỳ hot, cho nên tin tức Lam Diệu Dương sau đó lại cùng Tiểu Hoa Đán đang hot, mập mờ thân thiết, làm người khác chú ý. Chó săn phát ra tin tức cùng tiêu đề. Thái tử nhà họ Lam trái ôm phải ấp, cô bé lọ lem song súng, có phải địch không lại tiểu công chúa ngọt ngào. Nhìn tài khoản đăng mấy tin tức này lại chính là từ văn phòng làm việc của Lý Mộc. Nghề Làm liền nhắn tin cho Lý Mộc. Anh Lý Mộc, tiêu đề của các anh càng lúc càng tạo cảm xúc rồi. Lý Mộc trả lời cô. Đừng khách sáo, cô thích là được rồi. Nghề Làm không vui, cô thích cái con khỉ. Nghề Làm tìm không thấy tấm hình giơ ngón tay thối, thế là cô gõ chữ. Giơ ngón tay thối chấm GPG. Lý Mộc không thèm để ý đến cô, Nghề Làm thở phì phì, càng nghĩ càng thấy không vui. Cô chụp màn hình tin tức bê bối vừa mới ra lò của Lam Diệu Dương, gửi cho anh xong, nghĩ ngợi, lại gửi thêm một icon tức giận. Qua một hồi lâu, điện thoại của Lam Diệu Dương gọi đến. Gần đây, Lam Diệu Dương làm việc có chút không đàng hoàng. Chẳng những nhất thời đầu tư vào tiết mục giải trí phần thưởng tối cao, lại không chấp nhận phản đối, dùng hơn 2 triệu ký hợp đồng với Nghề Làm. Nghề Làm này chẳng những scandal đầy mình, mà những scandal này đều dính chung với Lam Diệu Dương. Người khác gặp tình cảnh như vậy, tránh còn không kịp, anh lại còn cấp tốc ký hợp đồng với người ta, dưới trướng của mình. Ký cũng coi như thôi, lại còn ký hợp đồng cho nghệ sĩ hạng A. Ký hợp đồng hạng A cũng coi như thôi đi, anh lại còn nói sẽ đích thân làm người đại diện. Trên dưới công ty Blue đều không phát biểu ý kiến, Tiểu Lam tổng như vậy không giống người đại diện mà giống bao nuôi hơn. Việc này đương nhiên cũng làm dậy sóng gia đình nhà họ Lam. Hứa Quyên là người đầu tiên không đồng ý. Lam Cao Nghĩa cũng thấy có gì đó sai sai. Lam Diệu Ninh nhắc đến một biện pháp giải quyết hòa giải. Nếu như em đặc biệt muốn giúp cô ta, chị có thể giới thiệu một công ty quản lý phù hợp cho cô ấy. Cô thấy em trai mình cũng không chịu thỏa hiệp, thế là đổi giọng. Hoặc là đầu quân cho công ty chị cũng được. Chỉ có Lam Diệu Minh ủng hộ em trai. Muốn gì thì làm đó. Lời này chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, Hứa Quyên càng thêm tức giận. Lam Diệu Dương trước sau vẫn giữ giọng điệu con ngoan, không tranh luận, ồn ào gây sự, nhưng thái độ rất kiên quyết. Thực ra cũng không nhất thiết phải là Blue, nhưng em thấy nếu em lấy danh nghĩa cá nhân giúp cô ấy trả nợ, lại lấy danh nghĩa cá nhân giúp cô ấy quản lý công việc, việc này càng nói càng không rõ ràng, mọi người chắc chắn sẽ nói là em bao nuôi cô ấy. Ý đây là anh đã cẩn trọng xem xét đánh giá nhượng bộ rất lớn sao? Lam Diệu Ninh tức giận. Giờ cũng rất giống bao nuôi rồi. Lam Diệu Minh cười ha ha, Hứa Quyên trừng lớn mắt liếc anh. Lam Diệu Dương nói. Bây giờ là đường đường chính chính ký dưới danh công ty, cô ấy sẽ không có áp lực tâm lý quá lớn. Cho nên, nói hơn nửa ngày trời, không phải lo lắng cái nhìn của người ngoài, mà lo lắng cho suy nghĩ của Nghê Lam sao? Lam Diệu Dương lại nói. Hơn nữa, Nghê Lam rất đặc biệt, người khác không nắm chắc được cô ấy, nhưng con có thể. Cách nói chuyện kiêu ngạo này là chuyện gì xảy ra vậy? Lam Diệu Dương nhìn biểu cảm của mẹ một chút. Mẹ đừng lo, nếu quả thật có gì con sẽ nói cho cả nhà biết. Hứa Quyên càng thấy không được rồi, lại còn có gì, lại còn muốn có gì sao? Tóm lại, sự tình cứ định như vậy, phản đối vô hiệu. Hơn nữa, ngay lúc Hứa Quyên cho rằng vẫn còn thời gian để tâm sự cùng con trai, khuyên nhủ một chút, Lam Diệu Dương đã ký hợp đồng với Nghe Lam trước toàn thể người xem. Hứa Quyên nghe được tin tức, xem hình ảnh phát lại, quả thực đau tim. Lam Diệu Dương cũng bận rộn, ký hợp đồng với Nghe Lam xong, hôm sau về công ty họp hết cái này đến cái khác, tất cả mọi chuyện đều chồng chất lại, anh phải xử lý hết từng cái một. Hơn nữa anh đã hẹn Từ Tương và người đại diện của cô Cao Hồng Bác trước đó rồi. Nhưng Từ Tương vẫn ở nước ngoài công tác nên Cao Hồng Bác vẫn luôn là người tiếp chuyện. Hôm qua cô vừa mới quay lại. Lam Diệu Dương thấy sự tình tương đối gấp, trực tiếp hẹn ăn trưa gặp mặt. Không ngờ bữa ăn đột xuất như vậy lại bị Lý Mộc chụp được. Lam Diệu Dương nhanh chóng kết thúc bữa trưa quay lại họp. Mới họp được một nửa thì thấy báo cáo trên mạng nói có tin tức xấu liên quan đến anh. Lại kết hợp với chuyện ăn cơm trưa với Tử Tương và Cao Hồng Bác, trong lòng cũng đoán được là gì. Bởi vì chuyện nghi hoặc đã lâu, cuối cùng cũng biết chân tướng, cho nên tâm tình Lam Diệu Dương đặc biệt tốt. Lúc họp, vẫn luôn bàn về việc sắp xếp công việc cho Nghe Lam. Nhân viên tham gia họp nhất thời cũng không hiểu được là Tiểu Lam Tổng đang vui vẻ vì ăn cơm với Tử Tương hay là vì ký được hợp đồng với Nghe Lam. Lam Diệu Dương họp xong cũng không ra khỏi phòng họp, nhanh chóng xem tin nhắn của Nghe Lam. Thấy cô gửi icon tức giận, Lam Diệu Dương lại vui vẻ. Anh gọi điện thoại cho cô. Đừng giận, anh không ăn cơm riêng với cô ấy. Giọng điệu này làm mấy người đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi phòng họp, không khỏi chậm bước chân lại, dựng lỗ tai lên. Đây chắc chắn không phải là giọng điệu của người bao nuôi. Anh đợi Nghe Lam chất vấn mấy câu cho hả giận, kết quả Nghe Lam lại nói. Mẹ, tí nữa em nói anh nghe. Lam Diệu Dương đang muốn dạy dỗ cô, về sau phải chú ý đến hình tượng nghệ sĩ của mình, đừng ăn nói thô tục, nhưng Nghe Lam đã cúp điện thoại. Lúc này, quản lý bộ phận PR mới cẩn thận đi lại. Lam Tổng, kênh giải trí bên Lý Mộc vừa mới đăng lên một tin trên Facebook. Nói xong thì đưa điện thoại qua. Lam Diệu Dương vừa nhìn, lại có tài khoản giải trí đăng lên một tấm ảnh chụp màn hình là đoạn tin nhắn trên Facebook, chỉ ba hàng. Hàng thứ nhất là một đường link, là tin tức giải trí lá cải nói Lam Diệu Dương trái ôm phải ấp, Nghe Lam và Từ Tương ai sẽ thắng. Mấy tin tám nhảm này Lam Diệu Dương đã biết trước đó rồi. Phía dưới là một đám người tạo kịch tính, nâng Từ Tương dẫm đạp Nghe Lam, còn rất nhiều người nói đây là tạo độ hot cho Nghe Lam. Nhưng bây giờ Nghe Lam cũng có fan rồi, fan của cô nhảy ra chửi nhau với fan của Từ Tương, nói Nghe Lam đã ký hợp đồng với Blue, mấy ngày nay đã rất hot, ai dựa hơi ai còn chưa chắc. Tóm lại là một trận loạn chiến. Lam Diệu Dương trước đó có nói phòng PR tạm thời không cần can thiệp. Hình ảnh thứ hai và thứ ba là đối thoại của Nghe Lam và Lý Mộc. Nghe Lam khen Lý Mộc đặt tiêu đề hay, Lý Mộc nói cô thích là được rồi. Ảnh chụp màn hình này tung ra, toàn bộ hướng gió đã thay đổi. Đây rõ ràng là Nghe Lam mua chuộc chó săn Lăng Xê. Ê đợi chút, nghĩ tới nghĩ lui. Đây rõ ràng là một âm mưu đã định rất lâu. Ban đầu làm sao Nghe Lam nổi lên được chính là ồn ào hết vụ bê bối này đến vụ bê bối khác. Ảnh chụp màn hình nhanh chóng được chia sẻ, đủ các phiên bản lời đồn bay đầy trời. việc này chắc chắn không thể không quản, cho nên giám đốc phòng PR nhanh chóng tới báo cáo. Lam Diệu Dương đang nói với giám đốc phải làm sáng tỏ, uyển chuyển một chút, nói sẽ tổ chức lễ ký kết chính thức với Nghe Lam. Những hiểu lầm hay vu khống liên quan đến cô, những câu hỏi mọi người muốn hỏi cũng sẽ nói rõ ràng trong buổi họp báo, kéo dài một chút thời gian, giúp Nghe Lam chuẩn bị toàn bộ lời giải thích, đến lúc đó để cô học thuộc. Đang nói đến đây thì một đồng nghiệp phòng PR lại đi tới, anh cũng giơ điện thoại lên. Lam Tổng, Nghe Lam tự đáp lại rồi. Lam Diệu Dương lấy điện thoại xem, đau đầu. Lời đáp trả của Nghe Lam cực kỳ đơn giản, thô bỉ. Cô cũng đăng lên ảnh chụp màn hình, ảnh của cô nhiều hơn một hàng so với tài khoản kênh giải trí kia. Giơ ngón tay thối, chấm, GPG. Lam Diệu Dương không chỉ dạy cô không được nói chuyện thô bỉ, còn phải khuyên bảo cô sau này không được giơ ngón tay thối nữa. Nhưng hình như đã không kịp rồi, bởi vì tin Facebook của Nghe Lam đăng lên này đã được fan của cô hưởng ứng. Mọi người dồn dập cười cô, có phải không tìm thấy tấm hình giơ ngón tay thối nào không nên mới phải gõ chữ. Thật là đơn giản mà. Thế là fan của cô cống hiến đủ thể loại hình này. Nghe Lam lấy được hình, liền chạy qua account của kênh giải trí kia, đăng bình luận ngay bên dưới. Thật là... Giám đốc PR ngây người, cho tới bây giờ chưa từng dẫn dắt nghệ sĩ nào như thế. Trước kia cô gái này không phải đều không nói gì sao, im lặng là vàng đúng không? Sao bây giờ lại cuồng bá như vậy? Bình luận trên Facebook cũng có người nghĩ như vậy. Quả nhiên là đắc ý rồi, ký được hợp đồng với Blue ngon rồi, cuồng cái gì mà cuồng? Giám đốc PR nhìn thấy ánh mắt ông chủ dừng trên bình luận đó một hồi, sau đó thấy anh cười. Cứ theo lời tôi nói mà làm. Lam Diệu Dương nói. Chỉ là giọng điệu không cần uyển chuyển nữa, nói cho bọn họ biết, bất kỳ việc bôi nhọ phỉ báng đối với Nghe Lam, Blue sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý. Lam Diệu Dương trả lại điện thoại cho đồng nghiệp, cầm điện thoại của mình bấm số, vừa gọi điện vừa đi ra ngoài. Em chửi lộn với người ta xong chưa? Giờ nghe anh nói được không? Mấy đồng nghiệp trong phòng nhìn nhau, mới vừa rồi là ai trong cuộc họp nói sẽ không sắp xếp người đại diện cho Nghe Lam, vì Nghe Lam này không dễ dẫn dắt để anh quản trước. Bây giờ xem tình hình, anh như vậy cũng không phải quản. Là cái đó, hiểu là được không cần phải nói ra, tất cả mọi người đều không lên tiếng. Chỉ có giám đốc PR là sầu não. Dự toán việc này thế nào đây? Không có người đại diện cố gắng sắp xếp công việc cho cô để có nguồn thu, lại còn muốn bọn họ dùng tiền dẹp bỏ dư luận, lại còn phải có bản lĩnh giúp cô dậy sóng trong vòng tám nhảm. Đây là tiêu tiền như nước rồi, đây là hàng hao tiền sao? Bên này, Lam Diệu Dương đã trở lại phòng làm việc nói với Nghe Lam. Đừng để ý Lý Mộc, anh ta lấy tiền từ nhóm của Từ Dương giúp cô ta lăng xê. Cô ta muốn hot tự hot, đừng có liên lụy em chứ. Nghe Lam thở phì phì. Đừng giận, phía bên Từ Tương mới bị em chọc tức đó, thẻ phòng đêm đó là em trộm từ người đại diện của cô ta. Tâm tình có vui vẻ hơn không? Ý là vốn dĩ cô ta muốn giở quy tắc ngầm với anh sao? Bị em chặn rồi. Muốn dở quy tắc ngầm với Lam Diệu Dương sao, còn bị người ta phá đám sao? Chuyện tám nhảm này mà đưa ra ngoài thì kịch tính lắm đây. Sao anh biết được? Nghe Lam lập tức tỉnh táo lại. Vui hay không vui ư? Vậy chắc chắn có chút sảng khoái. Lần trước em nói không phải em hack vào hệ thống mà trộm một tấm thẻ. Anh đã suy nghĩ đến việc này. Lúc ấy mấy tin buôn dưa lê không phải có nhiều phiên bản sao? Trong đó có một cái nói là anh hẹn Từ Tương cho Từ Tương thẻ phòng, nhưng người tới lại là em, nên anh mới tức giận ném em ra ngoài. Em có nhớ không? Không nhớ. Lam Diệu Dương nghĩ vụ hỏi đáp này có vẻ không ổn, nhanh chóng giải thích. Đây dĩ nhiên không phải là thật. Anh không phải vì chuyện này mà tức giận ném em ra ngoài. Không có chuyện anh hẹn với Từ Tương. Mấy cái này toàn là mấy trang giải trí đó bịa đặt. À, em nhớ ra rồi. Anh với Từ Tương từng hẹn hò. Cũng không có. Lam Diệu Dương đau đầu. Đây không phải là hẹn hò. Anh với cô ấy chưa từng hẹn hò, chỉ là để tuyên truyền cho phim nên tạo scandal mà thôi. Nghe Lam mở loa ngoài, Lam Diệu Dương nghe được tiếng gõ bàn phím, sinh ra cảm giác không ổn. Em đang làm gì vậy? Kiếm scandal của hai người một chút. Đừng tìm nữa, đều là giả đó. Thật mà, em nghe anh nói, anh không có, không phải, không có chuyện đó. Giọng Nghe Lam bên này rất vang dội. Em biết rồi, anh nói tiếp chuyện chính đi. Lam Diệu Dương tạm dừng. Chuyện chính nói đến đâu rồi? Không phải nhá, rất thật này. Nghe Lam xem mấy tin giải trí kia. Còn có rất nhiều ảnh chụp. Ai ô, hai người đứng cạnh nhau quả thật đẹp đôi. Đã nói là lăng xê cho phim rồi, anh mới phối hợp một chút, không trực tiếp phủ nhận. Anh chưa từng thừa nhận chuyện này. Lăng xê cho phim, sao không cùng lăng xê với nam chính? Lăng xê với nhà đầu tư là ý gì? Nhà đầu tư đẹp trai chứ sao? Sao vậy? Lam Diệu Dương sốt ruột. Nghe Lam không lên tiếng trả lời. làm Diệu Dương hòa hoãn giọng lại. Lúc đó nam chính nam phụ cũng đồn thổi cặp đôi nữa. Ngành giải trí các anh ngoài tạo scandal, tạo tin đồn cặp đôi còn có phương pháp tuyên truyền nào khác không vậy? Đương nhiên bọn anh cũng có những cách tuyên truyền chân chính. Ví dụ như? Gần đây có một nữ minh tinh vừa đẹp vừa thông minh ra mắt bê bối, bị mọi người hiểu lầm, bị anh hùng bàn phím công kích. Nhưng cô ấy kiên cường chịu đựng, cuối cùng dùng thực lực và nhân cách chứng minh với mọi người, chỉ cần cố gắng, một ngày nào đó có thể sẽ trở mình, có thể được mọi người yêu mến, có thể được mọi người khẳng định và tán thưởng. Đúng rồi, còn có thể kiếm tiền. Nghe Lam cười lớn. Lần này xem như là khéo dỗ rồi, Lam Diệu Dương xoa xoa hai bên trán. Chuyện chính nói đến đâu rồi? Nói đến chỗ anh hẹn Tư Tương, cho cô ấy thẻ phong. Không, anh không có. Não Lam Diệu Dương tới giới hạn. Anh nói là chuyện nhảm nhí lúc đó truyền đột như thế. Anh liền nghĩ không có lửa sao có khói. Đúng đúng, không có lửa sao có khói. Không có bức tường nào mà gió không lọt qua được. Còn muốn nghe nữa không? Muốn, xin mời ngài nói. Anh liền nghĩ không có gió. Anh nghĩ, mà thôi, không nghĩ nữa. Lúc đó sau khi xảy ra chuyện, anh đã cho người đi hỏi Lý Mộc vì sao lại biết sắp xếp sẵn máy móc ở đó để mà chụp. Anh ta nói anh ta nghe được trong bữa tiệc có người nói Tử Tương có hẹn với anh. Anh ta dựa vào sự nhạy cảm của phóng viên tin giải trí, thế là đi chuẩn bị máy móc. Không nghĩ tới lại không chụp được Tử Tương mà lại chụp được em. Khi đó Tử Tương và người đại diện của cô ấy phủ nhận chuyện này, còn nói bọn họ sẽ xử lý mấy lời đồn thổi trên mạng. Vì dư luận chuyện này cực kỳ tiêu cực, phía bên Tử Tương cũng là người bị hại, nên anh tin luôn. Nghe Lam ngắt lời anh. Anh xem anh phân biệt đối xử ghê. Người ta là hung phạm, nói không làm là anh tin luôn. Anh cũng biết dư luận tiêu cực. Lúc đó em bị chửi thành cái dạng gì rồi. Anh còn bỏ đá xuống giếng, muốn đóng băng hoạt động nghệ thuật của em. Món nợ này cả đời không lật được phải không? Lam Diệu Dương có ý định cứu vãn. Anh đâu có đóng băng hoạt động của em đâu. Lúc đó anh còn bỏ hot shot đi nữa. Lời nói này quả thực quá chột dạ. Bỏ đi, anh vẫn nên nói tiếp chuyện chính đi. Lam Diệu Dương cảm thấy chuyện này rất quan trọng. Đã qua lâu vậy rồi, em đừng ghi thù nữa. Em không có ghi thù, em mất trí nhớ rồi. Lam Diệu Dương gãi gãi lỗ tai. Vậy bất quá thì lần sau có cơ hội phù hợp, anh cũng tìm phóng viên, em vứt anh ra khỏi phòng cho bọn họ chụp. Anh không đợi nghe Lam nói, đã nhanh chóng nói tiếp. Nhưng em phải kéo anh trở lại ngay, chừa cho anh chút mặt mũi. Nghe Lam trả lời lại rất nhanh. Sao được chứ, đồ em đã vứt ra ngoài, không cớ nào lại nhặt về. Lam Diệu Dương không vui. Em không thể nói là em sẽ không vứt anh ra ngoài sao? Em rốt cuộc có biết nói chuyện không vậy? Nghe Lam bĩu môi, Lam Diệu Dương ào ào một tràng. Anh nói chưa từng hẹn hò với Tử Tương, em nên nói em tin tưởng anh. Anh nói vì tuyên truyền cho phim nên mới phối hợp một chút, không phủ nhận tin đồn. Em nói có thể hiểu được. Anh nói để em ném anh ra ngoài là lời thật lòng sao? Đương nhiên không phải. Vậy em nên nói không thể ném anh ra, hoặc là nói không nỡ cũng được mà. Lam Diệu Dương hắng giọng. Vừa rồi chuyện chính nói đến chỗ nào rồi? Nói đến chỗ em không biết nói chuyện, sau đó anh dạy dỗ em. À đúng, tóm lại chính là lúc đó anh không truy cứu nữa. Nhưng về sau em nói em trộm thẻ, anh liền liên hệ hai việc này với nhau. Cho nên anh mới hẹn Cao Hồng Bác và Tư Tương ăn cơm, muốn gặp mặt chất vấn. Như vậy tương đối dễ hỏi ra chân tướng. Lam Diệu Dương nói, hỏi nghe Lam. Em có đang nghe không? Nghe đây. Anh nói gì? Nói anh và Cao Hồng Bác ăn trưa hỏi chân tướng. Không hề đề cập tới Tử Tương, anh muốn nghe cái này thôi mà. Đúng. Lam Diệu Dương vui vẻ. Trên bàn ăn, anh liền truy hỏi vụ thẻ phòng, lấy Lý Mộc ra lừa bọn họ. Anh nói Lý Mộc đã thừa nhận rồi, cho nên anh ta mới sắp xếp được sẵn máy móc chụp anh. Đối diện khách sạn là một chung cư, anh ta rất quan trọng góc chụp nên gõ cửa từng nhà. Cuối cùng tìm được nhà một học sinh cấp 3 đang ở nhà một mình, cho tiền rồi mới được vào ban công để chụp hình. Nghe Lam nhịn không được liền khen. Lý Mộc này cũng thật biết cách. Lam Diệu Dương tiếp tục nói. Anh nói đến đây xong lại nói với bọn họ. Lần trước bọn họ nói dối gây không ít phiền phức cho anh. Chuyện này ra sao anh đã rõ ràng hết rồi. Nhưng hy vọng có thể nghe được sự thật từ miệng bọn họ. Mọi người trong ngành này còn gặp nhau nhiều. Về sau có gì còn hợp tác tốt đẹp. Nghe Lam gật đầu. Vị Lam cu te này cũng rất được, cũng biết dọa người. Cho nên bọn họ đã thừa nhận hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cao Hồng Bác nói hôm đó là ngày kỷ niệm tròn một năm Tử Tương vào nghề, lại vừa hay phim nhận được giải thưởng lớn. Vì bộ phim nên đã ký được hợp đồng làm đại sứ hình tượng cho một nhãn hiệu châu Á. Mấy chuyện vui hợp lại, bọn họ muốn làm một bữa tiệc cảm ơn nho nhỏ. Nhưng bởi vì truyền thông trong bữa tiệc quá nhiều, người tham dự cũng khá hỗn tạp, cho nên kế hoạch của bọn họ là tạo một bất ngờ nhỏ tại phòng 2001, xếp xong quà cáp, bố trí một chút, sau đó sẽ mời anh và biên kịch phim lên. Nghe Lam bình luận. Muốn giúp mở phòng cho anh với Từ Tương, còn dự tính trước sẽ dùng hình thức cảm ơn sao? Sau đó xem không khí tại hiện trường thế nào mà mọi người tự hiểu để rút lui hay là giúp Từ Tương giữ hình thức đúng không? Lý do này so với việc em mượn nhà vệ sinh còn bất bình thường hơn. Không phải. Lam Diệu Dương nói đúng sự thật. Mượn nhà vệ sinh đương nhiên kỳ lạ hơn chứ. Đương nhiên là lý do này của bọn họ cũng chẳng đâu với đâu. Nghe Lam không nói gì, Lam Diệu Dương điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục nói. Cao Hồng Bác giải thích, vì muốn tạo bất ngờ, lo lắng mọi người biết sớm, cho nên mới tìm người của khách sạn hỗ trợ, âm thầm lấy thẻ phòng trước, không làm thủ tục đặt phòng. Anh ta dự tính sau khi xong sẽ bổ sung thủ tục và thanh toán. Nhưng chờ lúc anh ta muốn đi qua sắp xếp phòng trước thì phát hiện không thấy thẻ phòng nữa rồi. Tìm hồi lâu cũng không tìm được. Lại nghe nói sau khi anh lên phòng thì bị em xông vào. Đang ngăn người vào để kiểm tra vấn đề an ninh và quản lý của khách sạn. Thế là bọn họ liền coi như thôi, không có chuyện này. Thật hay giả vậy? Chắc nửa thật nửa giả. Cho nên bọn họ giở quy tắc ngầm với anh, sau thật sẽ trả bù lại tiền phòng sao? Em thấy không thể nào rồi. Lam Diệu Dương giận thật. Trọng điểm của em lạc đề quá đi. Buổi tiệc nhỏ này chỉ là lời giải thích của bọn họ lúc này. Trước đó rốt cuộc dự tính thế nào đã không rõ rồi. Nhưng chuyện bọn họ tìm Lý Mộc lén chụp là chắc chắn. Điểm này anh ta không thừa nhận, nhưng trong lòng anh chắc chắn. Chắc chắn là sao? Nếu đã muốn tạo bất ngờ không bị lộ tin tức, cho nên không làm check-in sớm tại quầy, vậy tại sao lại để cho người qua đường vớ vẩn nào đó biết được, lại còn thảo luận vài câu đã bị Lý Mộc nghe được chứ? Lý Mộc nghe xong đã tùy tiện tin rồi, phí công phí sức đi tìm chỗ chụp lén, còn không có tiền. Việc này đương nhiên không thể nào. Hơn nữa, giữa trưa anh đi ăn cơm với bọn Lý Mộc lại chụp được. Đây nhất định là đã lộ ra sắp xếp trước đó. Chỉ là bọn họ không ngờ tới giữa trưa, anh hẹn đi ăn là để truy cứu chuyện này. Wow! Nghe Lam càng nghĩ càng thấy chuyện này tức cười. Lam cô te, vậy là em không gọi là ngăn chặn. Em đây là bảo vệ sự trong trắng của anh. Em chính là ân nhân của anh. Em gọi anh là gì? Nghe Lam lập tức nghiêm túc lại. Lam Tổng! Lam Diệu Dương im lặng một giây hắng giọng. Không phải cứ nhất định phải gọi Lam Tổng mới được. Nghe Lam không nói gì. Lam Diệu Dương bỗng nhiên nói. Được rồi, em vẫn cứ gọi là Lam Tổng đi. Nghe Lam cảm thấy trong giọng nói của anh tựa hồ mang theo chút ngại ngùng. Nghe Lam cắn môi cười trộm, cảm thấy anh thật đáng yêu. Hai người đều không nói gì. Một lát sau, Lam Diệu Dương hắng giọng một cái nói. Đúng rồi, hôm nay em đáp lại bình luận như vậy không thích hợp. Về sau gặp tình huống như thế, phải bàn với công ty trước. Công ty sẽ chuẩn bị làm sao để ứng phó. Trong thời gian này, những tin tức liên quan đến em trên mạng sẽ nhiều. Em không cần gặp ai cãi với người đó, để phía công ty thống nhất tới xử lý. Em chỉ là bực Lý Mộc kia, những em tin fan khác không quan trọng. Chắc chắn sẽ có bình luận nói em được bao nuôi gì đó. Mấy cái lời này không phải lời tốt đẹp gì, rất khó nghe. Em đừng kích động quá mà lên mạng gây, công ty sẽ làm sáng tỏ. Cái này có gì hay mà gây, em chỉ cần để lộ ra em ăn mì thừa, lời đồn tự dưng mất. Có lão đại ngành giải trí nào mà bao nuôi phụ nữ mà cho người ta ăn mì tôm đâu, anh nói đúng không? Đúng thật. Giọng nói kia làm Nghe Lam cười rồi, Lam Diệu Dương lại nói. Hay là anh kêu người giao cơm đến cho em nhé, không thể cứ ăn mấy đồ không có dinh dưỡng như vậy. Nghe Lam ngỡ ngày trong lòng, nhịn không được nói. Lam Diệu Dương, em phát hiện một ít manh mối, có vẻ em là người tốt, nhưng em phải tìm chứng cứ. Lời nói này chuyển hướng đột ngột, nhưng Lam Diệu Dương lại nghe hiểu được, anh có phần hưng phấn. Em đương nhiên tốt rồi. Lam Diệu Dương vui sướng, khiến Nghe Lam cũng vui vẻ, cô đem chuyện mật mã hình ảnh Facebook kể cho anh nghe. Lam Diệu Dương nghe xong thở dài. Đều tại anh, nếu tấm thẻ nhớ kia không bị anh làm mất thì tốt rồi. Hiện tại, tấm thẻ nhớ này chắc chắn không tìm lại được rồi, chỉ có thể hy vọng bắt được hai người trộm thẻ kia. Không trách anh, nếu như không phải do anh, em còn không biết có những thứ này. Anh có biết em trộm được thẻ phòng thế nào không? Cụ thể lúc nào? Hôm đó em tiếp xúc với ai? Có hành động nào khả nghi không? Anh xem qua băng ghi hình, không phát hiện ra chỗ nào quá đặc biệt. Có điều khi đó không hiểu rõ tình huống, có thể có sơ hở cũng không chừng. Lúc này, Lam Diệu Dương mới quyết định. Anh kêu phòng giám sát khách sạn chép lại một phần băng ghi hình. Hai ngày nay anh bận quá. Hôm sau em đến họp, chúng ta cùng nhau nghiên cứu thử. Được á. Nghe Lam vui vẻ đáp lời. Hôm sau có thể gặp rồi. Tòa nhà tập đoàn Viễn Bắc, văn phòng Tần Viễn. Tần Viễn nhận được điện thoại. Người ở đầu bên kia điện thoại nói cho anh biết Lam Diệu Dương vừa mới gọi điện thoại cho phòng CCTV ở Lam Sắc Hào, yêu cầu copy lại một phần băng giám sát đại sảnh khách sạn và khu vực xung quanh từ 8 giờ tối đến 10 giờ tối ngày 9 tháng 9 đưa đến Blue cho anh. có nói sẽ dùng làm gì hay không? Tần Viễn hỏi. Không nói. Tôi nghe phòng CCTV bên này nghe điện thoại đáp vâng vâng liên tục, lặp lại khoảng thời gian, trò chuyện rất nhanh sau đó cúp máy. Về sau bọn họ dặn dò sao chép nội dung, không nhắc đến cái khác. Tần Viễn khẽ đáp. Được rồi, tôi biết rồi. Tần Viễn cúp điện thoại, suy tư. Lúc này thư ký gọi tới, nói ở quầy tiếp tân dưới lầu có một vị cảnh sát hình sự muốn gặp Tần Viễn, người nọ tên Âu Dương Duệ. Tần Viễn nhíu mày. Cho cậu ta lên đây đi. Một lát sau, thư ký dẫn một người đàn ông trẻ tuổi cao to đi vào. Tần Viễn đứng lên, sửa sang lại vạt áo vest, vươn tay. Xin chào, tôi là Tần Viễn. Âu Dương Duệ đưa tay bắt chặt tay anh. Âu Dương Duệ, đội trinh sát hình sự thành phố. Tần Viễn phất tay, kêu thư ký ra ngoài. Âu Dương Duệ đưa danh thiếp của mình, Tần Viễn lịch sự nhận lấy, dẫn Âu Dương Duệ qua ghế salon ngồi. Cảnh sát Âu Dương tới đây là có chuyện gì? Tôi đang tìm một người, muốn tìm hiểu tình huống từ anh Tần một chút. Là người hôm thứ bảy đó cảnh sát Âu Dương muốn tìm ở khu trò chơi đúng không? Hôm đó giám đốc Tôn đã nói với tôi rồi. Đúng vậy, cảm ơn anh Tần đã đồng ý giúp đỡ, tạo thuận lợi cho công việc. Đừng khách sáo, bạn của Lam Tổng cũng là bạn của tôi, chỉ là không biết người mà cảnh sát Âu Dương muốn tìm là loại người gì. Tôi có thể giúp được gì? Âu Dương Duệ lấy ra một tấm hình đưa cho Tần Viễn. Hắn ta gọi là An Hàng, anh Tần đã gặp chưa? Tần Viễn chăm chú nhìn một chút lắc đầu. Không nhận ra, hắn ta làm gì? Âu Dương Duệ nói. Hắn ta ngồi tù 10 năm, vừa mới ra tù. Tần Viễn liền cười. Sao cảnh sát Âu Dương lại cho rằng tôi sẽ gặp hắn? Nếu như hắn đi qua khu trò chơi thì camera có thể quay được, không quay được chính là không có rồi. Trước khi hắn vào tù đã làm việc ở một công ty bảo hiểm. Tần Viễn làm bộ mặt không hiểu. Âu Dương Duệ tiếp tục nói. 17 năm trước, An Hàng làm việc tại công ty bảo hiểm, phụ trách bảo hiểm tai nạn cá nhân. Hắn ta xử lý hai đơn bồi thường bảo hiểm mà hai người mua bảo hiểm đó là Tần Hướng Nam và Châu Lị Nhã. Bọn họ là vợ chồng, đồng thời bởi vì nổ khí ga ngoài ý muốn mà mất mạng. Người thụ hưởng bảo hiểm. Tần Viễn chậm rãi mở mắt, nhìn thẳng mắt Âu Dương Duệ. Âu Dương Duệ nói tiếp. Người thụ hưởng bảo hiểm là con của bọn họ. Tần Viễn cũng chính là anh Tần đây. Vẻ mặt Tần Viễn không thay đổi gì, không kinh ngạc cũng không hoảng hốt, cũng không có chút chột dạ nào. Anh chỉ rũ mắt xuống, trầm ngâm một hồi, sau đó thản nhiên nói. Sự kiện đó đã trôi qua rất lâu rồi. Quả thực đã rất lâu rồi. Âu Dương Duệ nhìn Tần Viễn, Tần Viễn nhìn lại anh. Vì vậy sao tôi có thể nhớ rõ ai là người phụ trách bồi thường hợp đồng bảo hiểm chứ? Âu Dương Duệ không nói gì. Tần Viễn tiếp tục nói. Chuyện lúc đó xảy ra quá đột ngột, tình cảnh quá hỗn loạn. Vô số người tới tìm tôi, cảnh sát, phóng viên, thầy cô, công ty bảo hiểm. Âu Dương Duệ nói. Khi đó anh vừa tròn 18. Tần Viễn gật đầu. Ngày xảy ra bất trắc đó là sinh nhật 18 tuổi của tôi. Anh dừng một chút. Cho nên về sau tôi không bao giờ tổ chức sinh nhật nữa. Có thể nói một chút chuyện bảo hiểm không? Tần Viễn nói. Người bên công ty bảo hiểm nói cho tôi biết, tôi mới biết cha mẹ có mua bảo hiểm. Lúc đó rất nhiều chuyện đều do thầy tôi làm giúp. Phía công ty bảo hiểm cụ thể là ai phụ trách tôi thực sự không nhớ rõ. Trên thực tế chuyện có liên quan đến ngày đó tôi cũng không muốn nhớ lại. Sau này anh Tần có chướng ngại tâm lý không? Chướng ngại tâm lý ư? Không có. Tần Viễn nghĩ ngợi. Các kiểu bác sĩ tâm lý trước đây trong nước không phổ biến lắm, trái lại thầy cô và các bạn thường an ủi tôi. Lúc đó anh Tần hẳn là rất đau khổ. Chẳng lẽ lại có người hưng phấn vì chuyện như vậy sao? Tôi có cách chữa trị cho chính mình, tôi không ngừng đọc sách, không ngừng viết code. Năm đó anh Tần đã đi du học. Đúng vậy, tại sao phải đi? Không muốn ở nơi khiến mình đau lòng là chuyện thường tình của con người đi. Tiền ra nước ngoài du học chính là tiền bảo hiểm kia. Hơn 3 tỷ rưỡi năm đó được xem là tài sản cực kỳ lớn. Chương trình cô tôi bán cũng kiếm được không ít tiền. Trên thực tế tôi có học bổng đi học. Hơn nữa, cũng đang tiếp tục phát triển thiết kế chương trình. Rất nhanh tôi đã có khách hàng. Tôi không những tự nuôi được mình, còn có thể sống rất tốt. Thầy của tôi đánh giá tôi là thiên tài. Nói như vậy, thời gian anh Tần sống ở nước ngoài không tệ. Quả thật là vậy. Vậy tại sao lại quay lại? Tần Viễn bỗng nhiên cười cười. Nếu như không phải không có thợ quay phim ở một bên, tôi còn tưởng tôi đang được phỏng vấn đây. Âu Dương Duệ nói. Đôi khi cảnh sát chúng tôi tra hỏi còn có thể đáng ghét hơn phóng viên nhiều. Tần Viễn khách sáo nói. Cái đó không sao. Chỉ là tôi không rõ những thứ này có liên quan gì với An Hàng. An Hàng mất tích rồi. Tung tích cuối cùng của hắn ta là đi đến khu trò chơi núi Kỳ Lân. Tần Viễn lắc đầu. Tôi không biết người này.